tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 75, góc truyện audio.com. Phúc Hoàng thở hắt ra, mím chặt môi vẫn lạnh nhạt. Nếu để lộ, chắc hẳn con rắc rối hơn. Bọn ma sếp và những người trong hắc đạo sẽ làm lọ ẩn nếu biết tin Mark mất tích. Con trong bạch đạo số người làm ăn kinh doanh và cổ đông của CEO sẽ gây sức ép. Một lúc hai bên dồn ép, chúng ta sẽ gánh không nổi hiểm họa này đâu. Địa vị Mark rất lớn, không phải dễ dàng giải quyết. Tốt nhất là chặn các nguồn tin xấu về Mark và Nguyệt Hàm. Nhưng thằng nhóc Tống A Vĩnh sớm muộn cũng điều tra ra được. Lúc đó, tên đó sẽ gây phiền hơn nữa. Nếu như không gặp được Trịnh Nguyệt Hàm, Lạc Tư sầu não, tay xoa tán dựa vào tường. Giấu tới đâu hay tới đó. Trước mắt phải tìm cho ra hai người họ. Anh tin họ vẫn còn sống sao? Đôi mắt Phúc Hoàng ánh ra tia sắc lẽm. Chính anh cũng đang hy vọng trực giác của anh là đúng. Lạc thần, anh đi đâu rồi? Lạc Tư lắc đầu, có chút thờ ơ, không biết. Ba ngày nay không thấy anh ta. Không biết biến đi đâu nữa. Gương mặt Phúc Hoàng tối sầm, vẫn hiện sự huyền bí khó thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lạc thần, phải nói anh rất bản lĩnh có thể khiến thằng nhóc đó biến mất. Giỏi, giỏi lắm, khà khà. Tống Hào miệng cười đến mang tai, mắt híp lại, như một con cáo già. Ngài quá khen rồi, chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu. Dù sao mạng của Dương Vĩ cũng đến lúc tận rồi. Đôi mắt xảo độc, tay bưng ly rượu vang lắc tư điệu nghệ. Lão Tống Hào ngõ nhịp nhịp những ngón tay xuống thanh tay ghế gỗ. Vẻ hoang độc như một loài cáo độc ác. Để xem lần này bọn người trong hắc bạch sẽ ra sao nếu biết tin Dương Vĩ chết đây. Hẳn sẽ rất vui, kha, kha, chúng ta cứ chờ xem kịch vui. Khi bọn người Phúc Hoàng không kịp trở tay, tôi sẽ phải đến giúp họ một tay rồi. Lần này anh vất vả rồi. Không uổng công chủ nhân đào tạo anh còn tàn nhẫn hơn cả Mark ra tay rất sức khá óc. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có tôi thì tên Mark làm sao còn mạng mà sống đến bây giờ. Nếu như tôi không mang hắn về có lẽ chủ nhân đã không giữ mạng hắn lại. Cuối cùng chủ nhân cũng lọ ai bỏ hắn rồi. Thứ nên thuộc về tôi cũng phải trở về thôi. Ha, ha, Lạc thần ra vẻ ung dung đắc ý, không ngừng vui mừng khi diệt được cái gai trong mắt mình. Đôi mắt thâm hiểm đang sợ. Tống Hào nhìn ra được con người trước mắt mình cũng nguy hiểm tàn nhẫn không thua mình. Cũng là người đầy mưu mô và tham vọng. Một bàn cờ không thể có hai vua, đều cùng một lọ ai người, tốt nhất không nên gây chuyện. Lạc thần cậu nói đúng, thứ nên thuộc về cậu rồi cũng sẽ là của cậu thôi. Có phải không? Kha, kha, Tống Hào cười ám muội nâng ly lên như sự chúc mừng. Chấm, hai con người thâm hiểm ngà ỏi mặt đang cùng phe, nhưng ai biết trong lòng đang bày mưu tính kế gì? Choang, cạn, chúc mừng cho chúng ta nào. Kha. Khà, cuộn ly nhau, ánh mắt ai cũng mang sự thâm trừng, dò xét qua lại, đẩy ám muội trong làn sương mờ, làn khói trắng bay như những đám bông gòn di chuyển trong màn đen. Tiếng kêu của côn trùng nhộn nhịp như đang mở hội, dưới ánh lửa bập bùng làm sáng rực cả khu rừng, một túp lều dựng bằng lá dừa gần bên khe suối nhỏ. Được dựng phía sau xa xa những túp lều khác được xếp sát nhau thành vòng tròn lớn. Trong túp lều nhỏ, thân thể to lớn chiếm phần lớn diện tích căn lều đang nằm bất động. Cảm giác cổ họng khô khan, cơ thể nặng nhọc cứ nửa tỉnh nửa mơ, gương mặt nhợt nhạt vẫn rõ nét điển trai nam tính, mày rậm nhíu chặt, đôi mắt sâu dưới hàng mi dài khẽ lay động. Trên người được băng bó rất kỹ lưỡng, cơ bụng săn chắc vẫn lộ rõ. Người có cơ thể dẻo dai như hắn chỉ cần ngủ vài ngày là có thể nhanh chóng phục hồi tốt. Hắn nhìn xung quanh, nhấc chân lên đi ra ngò ai. Trên thân chỉ khá óc cải áo. Bước đi vẫn còn lo ăn cho ăn vì cơ thể đã nằm lâu không hoạt động. Ra tới con suối, hơi lạnh làm người hắn khó chịu. Nghe tiếng động nước chảy. Hắn nhạy bén nhìn thấy một đốm trắng ẩn hiện. Con suối nhỏ đang có một thân thể nhỏ nhắn thả mình dưới dòng suối. Cứ vô tư không để ý có người đang nhìn mình. Lạc sau, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, trực giác liếc mắt lên, cả thân thể trần truồng không mảnh vải nhất cao ra khỏi mặt nước. Giật mình, cô gái ngồi thụp xuống. Hắn nhìn lướt qua, hơi thở lạnh lẽo phả ra hơi khói. Một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không có. Phản ứng khi thấy thân thể một cô gái đang tắm tiên thế này cũng không làm hắn ngỡ ngàng. Thân thể phụ nữ trước nay đâu phải hắn chưa từng thấy. Lạnh lùng hắn quay lưng bước đi vài bước, đứng lại, giọng nữ phía sau vọng tới. Hắn vừa định nghiêng đầu lại, đứng yên, không được quay lại, giọng cao vút nói tới. Ra lệnh, cô gái này hẳn chưa biết gì về hắn. Hắn là ai mà có thể ra lệnh hết lần này tới lần khác. Con người coi trời bằng vun ấy càng cấm hắn càng ngang ngược làm. Chân dài quay lại, ánh mắt lạnh băng như tản băng trôi ở bắc cực đứng yên đó. Ta bảo người đứng đó. Cô gái hạ ong sợ tột độ, mặt tái mét, vội vội vàng vàng chỉ mới mặc được cái quần vào. Hắn bỏ ngà ỏi tai lời nói kia, xem chẳng có chút trọng lượng, càng đến gần cô gái hơn. Đến khi hơi thở hắn phủ lên cả người cô gái khiến cô cảm nhận được hơi thở man tính nhưng đầy nguy hiểm. Hắn là người đầu đội trời chân đạp đất, khí thế cao ngất, nhưng không có nghĩa hắn là một nam nhân chính trực thật thà. Đàn bà với hắn không để trong mắt, thân thể run rẩy, xương lạnh nhưng cơ thể cô gái toát đầy mồ hôi hòa lẫn với nước chưa lau khô. Khốn khi, ép, anh muốn gì hả, âm thanh vừa sợ vừa tức. Pha sự tinh danh của một cô gái nhỏ, nước da trong đêm tối ẩn hiện trông rất hấp dẫn, nhưng hắn lại không chút động tâm, chân cứ lùi lại phía sau, tới mép suối trượt chân cô gái ngã ra sau. Tưởng đâu là nằm dài xuống nước, không ngờ hắn phản ứng nhanh bắt lấy tay cô gái kéo về trước. Tay hắn chạm vào da cô, khuôn mặt cô áp vào cơ thể hắn, sự mạnh mẽ và rắn chắn. Cả hơi thể nam tính khiến người cô gái bất chợt nóng rang. Mặt ửng đỏ, tim đập không ngừng, một sự kích thích cảm giác kỳ lạ. Cô gái ngẩn mặt lên, bắt gặp đôi mắt lạnh sâu hút giống như mắt của con chim ưng vừa cuốn hút lại huyền bí. Chưa bao giờ cô gái được gần gũi với một người đàn ông như thế. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể đẹp như một bức tượng Hy Lạp được chạm khắc tinh xảo như vậy. Cách chương.